trên cô đôi ta chụp màn. Em tăng ga bỏ lại phía sau, từng nhịp tim níu đau thương chìm sâu. Tiếng yêu kia chưa nói đã biến tan vào nhau. Ngọn đèn đêm với góc phố yên lặng, tay em không che được bao giờ. Cầu vòng lên lắm kia những khoảng trống, sau lưng em chỉ còn là giấc mơ mùa đông. Chẳng còn những ký ức ngày đã là bên em, bầu trời xanh mang đến những giấc mơ em đến. Từng lời ca em viết bài hát cả tên anh, đâu đi kỷ niệm em đang cố đâu đi để quên. Dặm đường xa phía trước chẳng bước đi bên nhau, chạm dừng chân kia sẽ chôn giấu những nỗi đau. Ngọn đèn quê hiu hắt trong bước em ở mộng, ta sẽ đi tới đâu. Lạc vào đêm tiếng mưa cuối chân trời, chỉ một phút giây trôi bỏ lại tiếng nắng rơi. Đường về là bóng đêm che mờ lối, con tim đang vội vàng tìm kiếm nơi nghỉ ngơi. Ngọn đèn đêm với góc phố yên lặng, đây em không che được bao dòng. Cầu vồng lẻ lắc đi những khoảng trống, sau lưng em chỉ còn là giấc mơ mùa đông. Chẳng còn những ký ức ngày đã lên bên em, bầu trời xanh mang đến những giấc mơ em đêm. Từng lời ca em viết bài hát khắp tên anh, đâu để kỷ niệm em đang cố đâu để quên. Dặm đường xa phía trước chẳng bước đi bên nhau, chạm dừng chân kia sẽ chôn giấu những nỗi đau. Ngọn đèn quê hiu hắt trong bước em ở mộng, ta sẽ đi tới đâu. Và chúng ta đã không còn bé bỏng, có niềm đau tưởng chừng như xé lòng, và hơi thuốc làm anh thấy khẽ họng. Đừng bao giờ hỏi là anh có khỏe không. Giờ này đêm về anh vẫn từng khó ngủ, căn phòng từng chống dù có giường có tủ. Đi ăn một mình có nước cho đủ no, nỗi buồn anh giữ như thủ kho. Anh thấy mông lung mùi lá cà cà, con đường chỉ có mỗi ta và gió thu xuân lạnh nổi da gà gà, lao đi trong gió thổi la đà. Em còn nhớ không những buổi trưa về nhạc ấy, ta nép vào nhau như đôi chim sợ lạc bầy. Nắng tàn trên tóc em vàng óng như rô ngô, ta chạm vào nhau bằng những ngón mà nâu thô. Đã từng cần nhau như bóng đèn cần nguồn điện, chia nhau đều vui và chia cảnh ở muộn phiền. Nếu mà mọi thứ có thể đóng đánh vũ kiện, anh sẽ gửi em hai mùa nhung nhớ lân phiên. Gửi em ngày cũ anh không mong cho qua nhanh, những ngày anh đi trong trời vơi như pho tanh, những đêm huyền diệu đâu mong mánh như sơ tanh. Ngày em đẹp nhất là ngày em xa anh. Ngày đã lên đêm, anh chỉ xinh.